Bạch Diệc Sơ, chương 2, góc truyện audio.com. Thời điểm lần thứ hai chú ý đến Bạch Diệc Sơ là khi cậu 12 tuổi, rốt cuộc có thể bước ra bên ngoài Ngụy gia đi học. Cậu học rất tốt, ngoại trừ thân thể ốm yếu phải uống thuốc thì cậu chẳng khác gì những người xung quanh khi hắn đưa cho Ngụy Trinh kết quả học tập, bởi vì mới giải quyết được một số chuyện phức tạp mà hắn thấy có chút thả lỏng, vì thế không ngần ngại khen ngợi một câu. Vô tình làm đối phương lộ ra một nụ cười diễm lệ, con ngươi Ngụy Trinh co rụt lại, hô hấp như dừng lại trong nháy mắt. Đẹp đẽ, mọi thứ đều bị lu mờ bởi một khóe môi cong. Ngắn ngủi nhưng rực rỡ. Ngụy Trinh phát hiện hắn có phản ứng, khàn khàn nói mấy tiếng, động tác cũng trở nên cứng nhắc, lập tức bảo Bạch Diệc Sơ đi về trước. Đối phương do dự liếc bảng kế quả học tập phải đưa cho thầy đang đặt ở trên đùi Ngụy Trinh, nhưng vẫn nghe lời đi ra khỏi cửa. Cậu vừa đi không lâu, Ngụy Trinh đã gọi điện cho tình nhân của hắn. Đáng tiếc đối phương đến chậm, Ngụy Trinh chờ cô tắm xong thì nhận ra dục vọng của mình đã mềm oặt, liền không liếc mắt đuổi tình nhân về. Tình nhân không nói gì cứ thế hiên ngang bước ra cửa lớn Ngụy gia, Ngụy Trinh đứng dậy đến phòng con trai để trả kết quả học tập. Thiếu niên thân thể trắng nõn thon dài, đơn bạc ngây thơ, vẻ đẹp yếu ớt còn có giọt nước rơi xuống. Thời điểm nhìn thấy Ngụy Trinh, cậu thoáng chốc hoảng loạn, theo bản năng nắm chặt khăn tắm, gương mặt vì tái nhợt sau khi tắm lại phảng phất chút ửng hồng, dáng vẻ thất kinh, khiến cho vẻ đẹp thuần khiết kia lại càng trở nên diễm lệ. Trong nháy mắt Ngụy Trinh trầm mắt xuống, cổ họng khô khan nhưng vẫn cười nói, mới tắm xong. Cha mang bảng kết quả học tập đến cho con, hắn buông lời động viên trước sự gượng gạo của cậu, trước mặt cha mình còn phải ngượng ngùng sao. Nhưng bản thân hắn biết dục vọng của hắn đang cứng lên. Sau buổi tối ngày hôm ấy, mọi người vỡ lẽ Ngụy gia đổi khẩu vị sang mua vui trên thân thể đàn ông. Thân thể yêu ớt thơ ngây mềm mại là thế, nhưng buổi tối hôm ấy Ngụy Trinh vẫn chưa ra tay, chỉ là kiềm chế dục vọng của mình lại. Không làm ra loại chuyện kinh khủng kia, Ngụy Trinh nhắm mắt lại, nhớ tới cái tiếng gọi cha kia, bỗng nhiên nổi lên tà ý, Bạch Diệc Sơ năm 14 tuổi cùng Ngụy Trinh ngủ trên một cái giường, bên ngoài nhìn vào đều thấy Ngụy Trinh yêu thương đứa con trai này biết bao, có thể nói đi đâu làm gì cũng có nhau, với cha việc gì phải ngại ngùng. Lời nói thân mật hành động mờ ám cuối cùng là đến buổi tối nằm cạnh nhau. Đáy lòng Bạch Diệc Sơ kỳ thật không thích việc thỉnh thoảng phải nhận lấy một nụ hôn tình cờ là lướt trên mặt rơi xuống môi, khuấy đảo bên trong, hoặc là nụ hôn ngấu nghiến trên cái cổ mảnh khảnh, sau đó từ từ, Bạch Diệc Sơ nhắm mắt cam chịu để vạt áo của mình bị cởi ra, sau đó đầu vê, bị ngậm, không ngừng bị liếm láp, đùa giỡn. Bạch Diệc Sơ lúng túng dãy rủa, cuối cùng gương mặt đỏ bừng, đầu vê, bị liếm láp ướt át, quần áo bị cởi bỏ lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Rốt cuộc Ngụy Trinh cũng chịu mặc lại quần áo cho cậu, tình cờ lại nhìn thấy gương mặt ngày một tinh xảo đẹp đẽ của Bạch Diệc Sơ, hắn lại không kiềm chế nổi ngậm lấy đầu vê cậu cách một lớp quần áo thẳng cho đến khi làm cho con trai nuôi mình viền mắt ướt át nghẹn ngào, hắn mới chịu tha cho cậu, kéo cậu vào trong lòng ngực như động viên chẳng khác gì một người cha mẫu mực. Góc truyện audio.com. Bạch Diệc Sơ làm sao đủ thủ đoạn để chống lại Ngụy Trinh? Cậu đi đâu cũng luôn có người theo dõi. Cứ nhẫn nại như thế, nhẫn nại cho đến một buổi tối, Ngụy Trinh ung dung thong thả cởi áo của cậu, thỏa mãn nở ra nụ cười, a bạch à, có mình cùng cha chơi trò này không? Hết chương 2, cách chương.